tựa như tùy ý nhưng lại gần từng chữ hỏi. Cậu có thể nhận con nuôi không? Sở Thao, cách Trương.